Cuồng Phi Sủng Vương, chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873. Muốn sống sót ở trong trận pháp này cũng chỉ đành chịu đựng qua một ngày một đêm. Hoa lão gia tử hét lên. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi bẩm báo vương gia. Vâng vâng vâng. Bảy vị đệ đệ trong bóng tối. Vương Phi đã đi nhầm vào trận nhu tràng. Nếu không có chúng ta giúp đỡ, e rằng hôm nay Vương Phi sẽ mất một thây hai mạng. Vương gia đối xử với chúng ta không tệ. Dù hôm nay có chết ở trong trận, chúng ta cũng phải giúp vương gia giữ lại huyết mạch. Vì vương gia, chúng ta không sợ hy sinh. Giọng nói to rõ xuyên qua cấm địa, xuyên qua sơn trang, đến thẳng tai đám người Dạ Mặc Uyên. Con người trong mắt Cố Thanh Hy thay đổi. Cao giọng ngăn lại, đừng vào trong. Trận pháp này rất ghê gớm. Nhưng Hoa lão gia tử và bảy vị cao thủ hoàn toàn không nghe lời khuyên của nàng. Đồng thời vào trận, thay Cố Thanh Hy giảm bớt uy áp. Có sự hỗ trợ của bọn họ, Cố Thanh Hy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng nàng lại có áp lực càng lớn. Nếu những ông lão này có mệnh hệ gì, chẳng phải nàng lại thiếu nợ họ một mạng hay sao? 9 người bọn họ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng tìm được lối ra. Ngay khi bọn họ muốn đi qua lối ra đó, trận nhu tràng bỗng nhiên thay đổi. Sát khí dâng cao, dày mềm cũng tăng thêm gấp mấy chục lần trước kia. Bọn họ càng phản kháng, sát trận càng lợi hại, dày mềm cũng càng lúc càng nhiều. Cố Thanh Hy bỗng hiểu ra điều gì. Phải chăng số dây mềm này gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh, lấy cứng trọi cứng với chúng vô dụng, chỉ có thể mềm mỏng đối phó. Phượt, một ông lão không tránh kịp, bị dây mềm cắt làm đôi, sau đó là bị cắt thành mảnh vụn, máu chảy đầm đìa, toàn thân không nhìn ra được một mảnh máu thịt hoàn chỉnh. Thất đệ, bọn họ đau đớn hét lên, tay càng cố gắng dùng sức. Đồng tâm hiệp lực bảo vệ bên cạnh Cố Thanh Hy, dùng cơ thể mình chắn dây mềm cho nàng. Cố Thanh Hy vượt lên bọn họ, đứng ra, dứt khoát từ bỏ vùng vẫy, lạnh lùng nhìn dây mềm tới trước mặt. Nhóm người Hoa lão gia tử cả kinh. Vương Phi, người làm gì vậy? Mau tránh đi. Bọn họ cùng xông về phía Cố Thanh Hy, sợ Cố Thanh Hy bị dây mềm làm bị thương. Tốc độ bọn họ nhanh, tốc độ của dây mềm còn nhanh hơn. Bọn họ cứ ngỡ Cố Thanh Hy sẽ bị phanh thây, nhưng không ngờ dây mềm đến trước mặt nàng lại dừng lại, hoàn toàn không có ý làm nàng bị thương. Lúc này, nhóm người Hoa lão gia tử mới kinh ngạc phát hiện sau lưng mình đều đã thấm ướt. Cô nhóc này, cô có biết vừa rồi suýt chút nữa cô đã chết không? Hoa lão gia tử tức giận, ngay cả Vương Phi cũng không gọi nữa. Trái tim căng thẳng của Cố Thanh Hy thả lỏng, chỉ có nàng mới biết lòng bàn tay nàng cũng thấm ướt mồ hôi. Nàng đang đánh cược, may là nàng đã cược đúng. Cách chương